thích em 10 phần nhất khỏa trà diệp. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến cuối năm, mặc dù sắp được nghỉ 3 ngày vào dịp Tết Dương Lịch. Nhưng Tần Bạch không mấy vui vẻ vì kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 1. Dù sau kỳ thi này, cô có thể nói lời tạm biệt với hóa học và vật lý mãi mãi. Nhưng học kỳ này trôi qua quá nhẹ nhàng, cô không chắc mình sẽ đạt kết quả thế nào trong kỳ thi. Dù là một học sinh chuyên khoa tự nhiên nhưng học dốt vật lý đến nỗi phải chuyển sang khoa văn. Cô vẫn khao khát đạt điểm A trong kỳ thi. Vì vậy, kỳ nghỉ 3 ngày hiếm hoi của học sinh lớp 12 Thẩm Minh Hiên trở thành thời gian cùng bạn gái tự học ở quán đồ ngọt. Cặp đôi bàn bên cạnh đã lén nắm tay nhau mấy lần. Bàn đối diện thì đang đút thức ăn ngọt ngào. Còn Thẩm Minh Hiên ngồi cắn ống hút nhìn bạn gái mình ngồi đối diện. Chăm chú nhìn vào quyển vở vật lý của anh. Nhăn nhó, bĩu môi, kẹp bút giữa mũi và miệng. Trông như không còn hy vọng gì. Em không cần phải căng thẳng thế đâu. Chỉ cần làm hết mấy đề trong hướng dẫn là được rồi. Đề thi chỉ là đề cũ thay số thôi. Thẩm Minh Hiên không chịu nổi dáng vẻ căng thẳng của Tần Bạch. Lên tiếng an ủi cô. Cuối cùng Tần Bạch cũng rời mắt khỏi quyển vở. Nhìn lên khuôn mặt bạn trai mình. Rồi vui vẻ cầm lấy hướng dẫn làm bài. Thẩm Minh Hiên phát hiện sức hấp dẫn của mình không bằng việc học. Đành cúi đầu làm bài. Vở ghi của Thẩm Minh Hiên thật sự hữu ích. Tần Bạch làm một mạch hết bài này đến bài khác rất suôn sẻ. Đến bài cuối cùng thì gặp khó khăn. Đành phải nhờ đến cao thủ Thẩm Minh Hiên. Cuối cùng, Thẩm Minh Hiên cũng được bạn gái cần. Rất thỏa mãn, vừa chạm tay vào biểu đồ nội lực. Tần Bạch đột nhiên kêu lên. À, em biết rồi. Rồi cúi đầu viết bài. Hoàn toàn không cho anh cơ hội thể hiện. Thẩm Minh Hiên rất buồn. Nhưng không dám giận. Chỉ biết tự mình tủi thân. Sự tủi thân kéo dài đến ngày thi. Trước khi vào phòng thi, Tần Bạch bất ngờ nắm tay anh. Nói muốn hấp thụ không khí của học sinh xuất sắc. Dù rất vui vì bạn gái chủ động nắm tay. Nhưng đây là lần đầu tiên Tần Bạch chủ động nắm tay anh trước đám đông nhưng lại là vì lý do này. Anh không biết phải làm sao. Buổi chiều, Thẩm Minh Hiên thi toàn quốc môn văn. Trước khi vào phòng thi, Tần Bạch lại ôm anh và chúc anh thi tốt. Sau khi thi xong, hai người cùng đi ăn, đưa Tần Bạch về dưới nhà, lại được bạn gái chủ động hôn. Thẩm Minh Hiên cảm thấy một ngày này thật không chân thật. Hôm nay Tần Bạch chủ động quá, dù không biết lý do tại sao hôm nay Tần Bạch lại nhiệt tình như vậy. Nhưng Thẩm Minh Hiên rất hưởng thụ sự nhiệt tình của cô. Trước khi đi ngủ, Thẩm Minh Hiên lại nhận được tin nhắn từ Tần Bạch, muốn nói với anh ngày hôm nay, 201.314. Yêu anh một đời một kiếp. Thẩm Minh Hiên, anh yêu em. Cách chương.